Tháng 5 học trò, chương 4, sắm đồ chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song từ hôm nay dậy sớm đột ngột, đầu tiên cô chạy qua nhà Thiên Bình rồi cùng nhau đi gọi market, cả ba đến nhà Từng Sao rồi cùng nhau đi sắm đồ. Giờ đi chỗ nào trước? Sư Tử thắc mắc hỏi. Hay chúng ta ra chỗ kia đi. Thiên Bình đang ngó nghiêng thì chỉ ra phía cửa hàng thời trang XS. Ok, đi, các sao nữ reo lên chạy ra chỗ Thiên Bình chỉ. Riêng market thì đứng đấy lắc đầu rồi từ từ đi theo và chỉ đứng dựa lưng trước cửa hàng không hề quan tâm. Mấy sao nam vẫn đứng đấy ngơ ngác đưa mắt nhìn theo. Rồi cũng giống market lắc đầu thở dài đi theo. Chọn cái này đi, cái này nữa, cái này cũng đẹp này, cái này hợp với cậu lắm. Thiên Bình chạy hết chỗ này đến chỗ nọ trong quán, lượm hết món đồ này đến món đồ khác rồi bắt các sao vào thử. Có lẽ trong này Thiên Bình là đứa đang bất thường nhất trong cả bọn vì đơn giản là cô rất thích làm đẹp. Ủa, market đâu? Sử nữ bỗng nhiên hỏi khiến cả bọn con gái đang lượm đồ thắc mắc theo. Market đâu? Song Tử, tớ tưởng cậu ấy đi cùng cậu. Sư Tử liếc mắt sang Song Tử nói. Làm gì có. Song Tử nghe vậy liền đáp lại ngay. Tôi nổi tiếng thế cơ à? Market từ đâu xuất hiện sau lưng Song Tử nói. Cả tụi giật mình hét lên và Song Tử là người hét to nhất, mọi ánh mắt của mọi người trong quán hướng vào sáu cô nàng. Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục mua sắm đi. Sử nữ nhanh nhẹn trấn an mọi người rồi các sao quay lại nhìn market ngạc nhiên. Market, cậu xuất hiện kiểu gì? Lúc nào, ở đâu? Bạch Dương lúc đầu giọng có phần run sợ nhưng bình tĩnh lại và nói. Lúc các cậu đang bị Thiên Bình bắt đi thử đồ thì tớ đang đứng ở ngoài bấm điện thoại một lúc chán quá đi vào xem có gì. Tớ đi từ chỗ này đến chỗ khác thấy chẳng có gì hay nên định đi về, đang đi xuống tầng cầu thang tầng. Ba thì thấy các cậu đang bàn tán sôi nổi về tớ nên ra tham gia cho vui thôi. Market nói rồi nhìn Từng Sao vẫn đang ngơ ngác. Sao cậu biết lúc đó chúng tớ đang bị Thiên Bình kéo đi thử đồ, quầy thử đồ ở tầng 2 còn lúc đó cậu đứng ngoài cửa hàng ở dưới tầng 1 mà. Sử nữ ngạc nhiên nhìn Market, thì tớ đầy bất ngờ mà. Market trả lời lạnh nhạt rồi quay đầu đi về thì bị Thiên Bình kéo tay lại. Market, cậu thử bộ này đi, hợp với cậu lắm đấy. Thiên Bình nói mỉm cười, tay cầm một bộ váy màu đen dài tới đầu gối. Nhưng, Market đang nói thì bị các sao nữ đẩy vào phòng thay đồ. Market bước ra với bộ váy đen Thiên Bình đưa cho. Market cậu mặc váy này đẹp thật đấy. Sử nữ ngạc nhiên, đẹp quá, nếu bộ này đẹp như vậy thì thử mấy bộ tớ vừa tìm được nữa này. Thiên Bình hào hứng nói tay cầm một chồng quần áo giơ trước mặt Market. Market đang định từ chối thì lại bị các sao nữ kéo vào lần nữa. Thôi vào đi, đừng ngại. Thiên Bình vừa nói vừa đưa Market chồng quần áo đẩy cô vào. Quay lại với các sao nam, sáu sao nam vẫn đứng ngoài cửa mệt mỏi. Hay là vào kia đi. Nhân Mã nói miệng cười nham hiểm tay chỉ vào quán ba. Cậu có não thì mau hoạt động đi, cậu có thích bị ăn cái này của các bạn nữ không? Kim Ngưu nói tay giơ nắm đấm lên trước mặt Nhân Mã. Kim Ngưu nói đúng đấy, kẻo lại không giữ được tính mạng. Bảo Bình nói, đúng, Song Ngư gật đầu nói. Chẳng biết phải đứng đến bao giờ đây. Cự Giải thở dài nói, cứ vào đi, các cậu ấy có quyền gì mà động vào bọn mình chứ. Thiên Yết nhìn cả bọn nói, thấy chưa, cứ vào đi. Nhân Mã mỉm cười nhìn Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình rồi nhìn Thiên Yết bước đi. Thì đi, Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình đi theo. Đang đi thì, các sao nữ bước ra trên tay cầm một đống túi đồ của cửa hàng, các sao nam giật mình. Các cậu chờ lâu chưa? Nếu lâu quá thì sorry nha. Sử nữ nhìn các sao nam hỏi. Không sao đâu. Các sao nam nhìn sử nữ toát mồ hôi. Sao thế, đắc tội gì à? Market nhìn các sao nam nói. Market, sao cậu lại nghĩ thế? Kim Ngưu nhìn Market toát mồ hôi, càng nói càng nghi. Market càng tiến gần các sao nam hơn, khiến các sao nam sợ hãi lùi lại toát mồ hôi. Trời, cả đống đồ này bao nhiêu thế? Nhân Mã đánh trống lảng. Không cần em quan tâm. Sư Tử liếc nhìn Nhân Mã nói. Các cậu không cần lo, tớ chọn cả đồ cho các cậu rồi. Thiên Bình nhìn các sao nam mỉm cười nói. Thế thì tốt, tớ thường các cậu mua cho mình thôi chứ. Song Ngư thở dài nhìn các sao nữ. Coi thường lòng tốt của người ta quá đấy. Lại đến Bạch Dương liếc nhìn Song Ngư nói. Thôi, tớ đói ủi, đi ăn thôi. Song Tử mệt mỏi ôm bụng nói. Tớ cũng đói rồi, đi ăn thôi. Kim Ngưu nói rồi bước đi. Suýt chết, các sao nam cùng nghĩ thở dài để hết sợ hãi. Chỉ tại hai cái thằng này, Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình nhìn Thiên Yết và Nhân Mã nghĩ. Nhìn cái gì? Thiên Yết thấy, Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình nhìn mình liền nói. Hát, chỉ tại hai cậu mà tụi mình suýt mất mạng. Kim Ngưu thở dài nhìn Yết và Mã, thì thầm cái gì thế, đi nhanh lên. Sư Tử bỗng quay lại nhìn Các Sao Nam, bọn tớ đi liền. Các Sao Nam đang tụt lại nghe Sư Tử nói thế liền chạy theo. 12 sao cùng nhau bước đến quán ăn Akio, quán ăn khá nổi tiếng ở Nhật Bản. Chém, Các Sao ngồi xuống ghế đủ 12 chỗ gần cửa ra vào cho nó tiện đi lại. Các em dùng món gì? Cô phục vụ nhanh chóng chạy đến chỗ Các Sao đưa thực đơn rồi hiền từ nói. Để tụi em thảo luận một chút, chị quay lại sau nha. Sử nữ quay sang cô phục vụ nói từ tốn. Rồi, các em cứ chọn đi nha. Cô phục vụ nói rồi đi phục vụ những bàn khác. Hôm nay Song Tử nhà ta ít nói nhỉ. Sư Tử cười mỉm liếc sang Song Tử. Đúng rồi, có chuyện gì vậy Song Tử? Thiên Bình nhìn sang Song Tử hỏi. Hát, chẳng dư sức mà nói nữa, chọn món nhanh lên đi, tớ đói quá. Song Tử mệt mỏi nằm lăn ra bàn. Được rồi, bây giờ chúng ta chọn món này nha, cả món này nữa, cả món này nữa. Các Sao cùng nhìn thực đơn chỉ món này đến món nọ. Chị phục vụ ơi, Kim Ngưu đứng lên gọi cô phục vụ. Cô phục liền nhanh chóng chạy tới chỗ bàn của 12 sao. Các em chọn xong chưa? Cô phục vụ hỏi. Rồi ạ, chị cho bọn em 12 phần sushi, 11 phần tempura, 12 phần bánh takoyaki, 12 phần wagashi, 12 phần dorayaki, 12 phần taiyaki, 12 phần bánh mochi, 12 cái phô mai que, 12 cốc hoa quả dầm, 24 kẹo pralai, 1 phần bánh sacher totter cỡ to, 12 phần bánh pudding hoa quả, còn 10 cốc matcha, 2 cốc cappuccino không kem mang về ạ. Chấm, Song Tử nói nhanh theo thực đơn mà 12 người đề ra. À, để chị đi lấy, các em đợi xíu nha. Chị phục vụ không ngạc nhiên lắm vì nhìn là đã biết toàn con nhà giàu rồi, vui vẻ. Vì bán được nhiều món mà. Đi ra chỗ ông chủ quán đưa tờ giấy ghi các món mà Các Sao gọi. Sau khi các món được bày ra, hoa, ăn thôi, Song Tử vừa ngắt lời đã nhanh tay lấy phần của mình ăn. Mấy món này ngon nhỉ? Kết, Sử nữ ăn cùng món Market đang ăn mỉm cười nhìn Market. Market nhìn Sử nữ nói. Đâu, món nào vậy? Song Tử đang ăn dở món khác bỗng hướng về phía Sử nữ và Market. Hát, món nào cũng ngon hết, cậu ngồi xuống ăn hết món của cậu đi đã. Sư Tử nhìn Song Tử nói. Mấy em, cứ ăn đi tí, chị, đi trả tiền. Market nhìn Các Sao nói. Cả bọn ngạc nhiên nhìn Market. Thật sao Market? Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Market. Khả nghi quá, trước giờ cậu đâu có trả tiền hộ. Thiên Bình nghi hoặc nhìn Market vì là bạn thân nên hiểu rõ. Coi thường lòng tốt thế thì thôi. Market nói lạnh nhạt cắt từng phần bánh sacher totter. Chấm, à thôi không nghi ngờ cậu nữa, mọi người cứ ăn đi. Cự Giải vội vàng bảo mọi người ngồi xuống. Sau khi ăn xong, à, no căng bụng rồi. Song Tử thỏa mãn tay xoa bụng. Hát, thỏa mãn rồi, đi thôi. Sử nữ đứng lên cầm túi sách. Mọi người vừa mới rời bàn chưa được một bước thì, chấm, tiền, đâu, Market vẫn ngồi chỗ bàn ăn xòe tay ra nói, cậu không nhớ sao, cậu bảo cậu trả tiền mà, Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Market, đúng vậy, cậu đừng có chém nha Market, Sử nữ hơi tức giận nhìn Market, sao lại hiểu theo nghĩa đấy, tớ bảo tớ trả tiền chứ không phải lấy tiền tớ ra trả. Market vẫn giơ tay ra mặt có phần chán nản, 11 sao hóa đá trong 5S rồi từng người buồn bã đưa tiền cho Market đi trả. Không ngờ lại bị lừa, số xui thật, Cự Giải buồn bã đi sau. Trời ơi, mình đã đoán ngay mà. Song Tử hối hận khóc không ra nước mắt. Hát, cậu ấy là một người gian manh và thông minh, các cậu nghĩ cái gì mà cậu ấy sẽ lấy tiền của mình ra trả cho các cậu chứ? Thiên Bình thở dài liếc nhìn Các Sao, thì thầm to nhỏ các gì thế, đi nhanh lên đi không thì hết ngày giờ. Market đang đi trước nhâm nhi cốc cappuccino rồi quay lại nhìn về phía sau cô, nhìn Các Sao đi chậm rãi cầm phần đồ uống mang về chán nản. Rồi bỗng vui hẳn lên khi đi mua sắm, Các Sao đi hết quán này đến quán nọ, giờ đến lượt Market chán nản đi đằng sau. Sau khi mua sắm sau, Các Sao cùng nhau trở về trường, vào phòng Market và Sử nữ để thử đồ và dành nốt 5 ngày còn lại tập tành chuẩn bị cho lễ hội. Cách chương.